Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, Seoul bắt đầu. Bị đạn đánh trúng quần áo về phía sau nhô ra. Viên đạn chế tạo ra chỗ trống một cái đón lấy một cái. Ánh mặt trời xuyên qua rất là long lanh. Long lanh làm người sờn cả tóc gáy, hí. Nổ súng cảnh sát hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân tóc gáy nổ lên. Tinh thần sốt sắng cao độ nào có như vậy. Thân bên trong mấy chục thương. Súng. Nên trực tiếp Nauma tổ ong Sisi chảy máu mới đúng cũng tam giác nhô ra quần áo như mạng nhện. Giống như nhào về phía trước. Bay phần phật quần áo trực tiếp gắn vào gần nhất nữ cảnh sát trên người cả khuôn mặt cùng nửa người. Trên toàn bộ bao phủ, nữ cảnh sát tầm mắt trong nháy mắt bị nghẹt. Hắc ám sản sinh khủng bố, gây nên nội tâm kinh hoàng. Nàng hoảng sợ nổ súng hướng về tứ phương đánh tới, ầm ầm, viên đạn va ở trên xe va chạm ra tung. Tóe pháo hoa, hai chiếc xe hơi trước cửa sổ thủy tinh bị xạ kích ra mạng nhện vết rách bên trong thừa viên đã sớm. Xem thời cơ không ổn nằm sấp hạ thân tử bắt đầu trốn may là trong băng đạn viên đạn có hạn. Bằng không trên cầu đem sẽ xuất hiện một hồi 100% không hơn không kém lớn tàn sát. Ngươi. Ngươi đánh sai người. Nhưng cho dù như vậy cũng có một tên xui xẻo cảnh sát bưng vai chậm rãi ngã. Xuống. Tốt xảo bất xảo ở hắn tránh né thời điểm viên đạn bắn trúng vai. Nếu như đứng lại bất động trái lại không có chuyện. Không, thật không tiện, kinh hoàng qua đi nữ cảnh sát rốt cục phản ứng lại. Một tay cầm lấy quần áo kéo xuống này có điều chính là bỗng nhiên nhào tới một bộ y phục. Nhưng ở tinh thần sốt sắng cao độ dưới phảng phất đã biến thành ma quỷ nhưng còn đúng là ma quỷ. Nào có một cái trống rỗng quần áo liền có thể ở lục địa cất bước sự tình. Lại không phải có người vô hình ở bên trong ăn mặc thật lòng vừa nhìn nàng nắm lấy không riêng là quần áo, còn có nửa mục nát hóa ra mặt. Hai loại đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau rất là có loại ác ma nói nhỏ tà ác cảm giác vô hình sợi tơ. Cầm quần áo hộp ra mặt hỗn tạp cùng nhau, tạo thành một cái phảng phất bình thường bước đi sinh hoạt ra người quỷ, trên xe còn có người, tới. Gần cảnh sát ngột đến giơ súng lục lên, còn chưa kịp xạ kích, một đạo tàn ảnh từ trong xe né qua là đao là giáp trụ nam từ bên hông rút ra đao. Liền một chói mắt công phu đều không có liền bỗng nhiên nhấc lên về phía trước đạp bước. Rút đao, về phía trước, đột tiến, nâng chém trắng, Haku, ánh trăng từ đất hướng lên trời, leng keng. Cảnh sát súng trong tay chi như giấy. Trực tiếp từ trung gian tách ra chém thành hai đoạn trong đó một nửa vô lực rơi trên mặt đất phát. Sinh cạch kỳ âm thanh trong xe bay ra một con ác quỷ. Một đao chém đứt súng lục. Hania mặt nạ chấn động lòng người, nổ súng xạ kích. Cảnh sát đội trưởng quả đoán ném xuống còn lại. Đã hạ thủ thương, súng, lui về phía sau, ầm ầm. Súng lục viên đạn xuyên thấu tính năng cũng không được. Nhưng Isiril Daito mặc trên người giáp trụ kỳ thực cũng chỉ là Mizuno chế tạo ra đơn sơ mộc giáp. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân bắn bay vụn gỗ sau lại là xác không. Giáp trụ bên trong vẫn cứ không có thân thể cho dù khuyết thiếu siêu tự nhiên xử lý kinh nghiệm. Này một đội cảnh sát cũng biết mình đám người đụng tới phiền toái lớn đảo quốc đồng hành ác mộng ở. Tại bọn hắn Nam Tảo Dương cũng xuất hiện Nam Tảo Dương kiến quốc đến hiện tại cũng không có loại. Này phạm nhân a, cái kia cái gì con ruồi vụ án giết người Vũ Phạm Khôn cùng trước mắt U Linh so ra không đáng nhắc. Tới sáng loáng rút ra song đao, cầm đao ác quỷ như hồ điệp như thế nhẹ nhàng múa lên. Sắc bén dường như lấy tự thân làm trung tâm hình thành một cái to lớn ánh đao viên cầu. Ở viên cầu trong phạm vi chính là hắn bao trùm tuyệt đối lĩnh vực ầm ầm viên đạn như là bắn trúng. Thân thể của hắn vừa giống như là chỉ bắn trúng thân đao, nhưng cũng không đáng kể. Đối với Isiril Daito tới nói này, cụ con rối thân thể cũng có điều là hắn công cụ mà thôi. Một cái lưỡi dao ló ra phía trước 3/2 cái ánh kiếm lóe lên 3 cái lùi về sau 2 bước 4 cái trên. Dưới một vệt ánh đao từng thanh chế tạo súng lục tước thành nát linh kiện. Isiril Daito ở trong lòng đọc thầm con số. Có điều mấy giây hết thảy cảnh sát đều bị giải trừ vũ trang, không? Không thể, ngoại trừ xui xẻo trúng đạn thương cảnh sát ở ngoài. Những cảnh sát khác không một người bị thương tổn hài hòa. Nhưng không có vũ khí, bọn họ cùng người thường không có khác biệt. Trên người vì công quyền lực sản sinh lực uy hiếp chế phục ở siêu tự nhiên trước không hề tác dụng. Đao kiếm chính là Isiril Daito linh hồn kéo dài. Mỗi một tấc mỗi một phân đều do nội tâm khống chế. Không có hắn giết không chết người, chỉ có không muốn lấy đã từng nhân loại thân thể, dù cho là kỹ xảo siêu phàm nhập thánh cũng được. Căn bản là không có cách làm ra một giây mười mấy đao tần suất công kích. Vừa nãy một phen kiếm thuật đã không quan hệ từ sức mạnh mạnh yếu, kỹ xảo cao thấp, mà là nhân loại thân thể xúc không đụng tới lĩnh vực của thần, nhưng mượn khôi lỗi thuật cùng linh hồn bên trong cái kia như không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù sức mạnh. Hắn ung dung làm được từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình tựa hồ biến thành như vậy cũng không sai. Isiril Daito không có Mizuno giao cho kiếm thuật năng lực. Nhưng ở tự thân đã có chakra tình huống, kiếm thuật bản là có thể do hắn tự mình sáng tạo. Nói cho cùng Hokage bên trong rất nhiều pháp thuật bí thuật cũng không phải là thiên nhiên liền có, đều là do người đến sau đá mài sáng tạo ra đến. Kiếm thuật càng không cần phải nói, nếu như hỏa độn, lôi độn còn cần dán vào ninja tự thân thuộc tính, không thuộc tính kiếm thuật chỉ cần chịu bỏ công sức, người người cũng có thể tu hành. Khác nhau chỉ là thiên phú cao thấp quyết định cuối cùng hạn mức tối đa linh hồn trạng thái. Isiril Daito kiếm thuật cũng có thể đạt đến hệ thống đánh giá trình độ cấp 2 như phi đao ở nửa không xoay tròn múa lên, giáp trụ nam rơi xuống đất trong nháy mắt liền thu hồi song đao. Thân thể đứng thẳng, trên người giáp trụ ầm vang vọng, vài tên cảnh sát đã ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Vừa nãy phát sinh cái gì? Cuồng phong khởi vũ song cầm đao, giáp trụ nam đứng ở tại chỗ, khí sát phạt phóng lên trời. Vừa nãy chỉ cần hắn muốn, một sát na liền có thể cướp đoạt đi chính mình mấy người tính mạng, thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp, các ngươi đây là cái gì tình báo? Đối phương căn bản không phải là loài người, cái kia căn bản không phải là loài người có thể nắm giữ sức mạnh. Phía sau cảnh sát trợn to hai mắt, không ngừng mà hướng về trong máy truyền tin cầu viện. Phảng phất như vậy là có thể ở bên người bỗng nhiên mở ra một đạo truyền tống môn. An toàn bộ ngành quân lính liền có thể bá kết bè kết lũ xuất hiện. Nhìn thấy U Linh giáp trụ nhanh chóng đến gần, hắn lập tức hướng về một bên ngã xuống né tránh. Một cái động thân liền chui tiến vào xe bàn hạ thấp. Isiril Daito không tâm tình phản ứng này. Ran Lam chế phục ra hỏa, hắn hai chân dẫm trên cầu ô tô nóc nhà. Đằng chuyển liền vọt lên phía trước mấy chục mét, bất kể là nát xe cũng tốt, siêu xe cũng được, bị dẫm trúng chủ xe một câu lời oán hận cũng không dám nói. Chính mình bị tổn thất công ty bảo hiểm sẽ bồi thường đi. Trừ phi công ty bảo hiểm sẽ không biết xấu hổ nói hiện tại nằm ở chiến tranh trạng thái đứng ở một chiếc xe vận tải đỉnh chóp. Isiril Daito ngóng nhìn thành phố này. Màn đêm sắp giáng lâm, màu đen dã thú đem quân lâm cả tòa thành thị. Ở chạm được ô tô thời điểm, Isiril Daito như thức tỉnh rồi linh hồn bên trong bản năng. Không cần quá nhiều thí nghiệm, vừa lên tay liền học được ô tô thao tác. Nhưng hiện nay hết thảy con đường đều chen chúc không thể tả. Muốn phải lái xe thoát đi là nói chuyện viển vông, chỉ có dùng bộ thân thể này tiến hành chậm chậm chạy trốn à, hoặc là vứt bỏ thân thể, trực tiếp dùng không nhìn công kích vật lý linh hồn hình thái. Có điều Isiril Daito hiện nay còn không muốn vứt bỏ bộ thân thể này. Liền hiện nay tới nói, này cụ hư hư thực thực ma vương chế tạo ra thân thể vẫn là rất tốt, từ cầu nối lên nhảy xuống. Isiriu Daito thẳng táp đạp ở lúc trước người trên thi thể, phụ phụ năng đắc chính. Tử tử bất năng đắc sinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.